Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 144, ép lên tuyệt lộ. Aguero từ vùng cấm địa bên trong rút lui ra, xinh đẹp ngừng cầu quay người. Ancelotti cảm xúc kích động lên, Aguero sút gôn, bóng đá bị Fellaini chặn, Pogba đoạt trước một bước đem cầu khống chế lại. Dẫn cầu quay người, hắn phải cẩn thận, nơi này là vùng cấm địa. Xinh đẹp, Pogba đem cầu mang ra ngoài. Bất quá ta nghĩ Ancelotti lúc này nhất định rất tức giận. Pogba chuyền xa, Lý Thanh Sơn bộ ngực ngừng cầu. Hắn ngay cả ngừng mang qua, trực tiếp vượt qua Company. Sút gôn, ác, lại tiến vào. Về khoảng cách một cái dẫn bóng vẫn chưa tới 2 phút đồng hồ. Lý Thanh Sơn liền đã lập cú đúp. Sân nhà tác chiến Manchester City 2 cầu lạc hậu hơn MU. Sướng ngôn viên có lẽ là phản ứng đầu tiên người. Bởi vì đương Pogba phát động truyền xa. Lý Thanh Sơn chạy đến vị trí. Hoàn thành sút gôn về sau. Vô luận là nhìn trên đài fan bóng đá vẫn là trước máy truyền hình người xem. Đầu óc của bọn hắn cũng còn không có lấy lại tinh thần bên trên một giây đồng hồ vẫn là Manchester City tiến công. Nhìn Manchester City đã hoàn toàn đem MU chế trụ, tạo thành vây công trạng thái. Kết quả MU chỉ là dùng một lần chuyền bóng, liền trực tiếp hoàn thành dẫn bóng. Thật chỉ là một lần chuyền bóng. Pogba cùng Lý Thanh Sơn liên tuyến. Manchester City fan bóng đá ôm đầu. Bọn hắn còn chưa kịp phát ra hư thanh. Lúc này bọn hắn là dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn xem tại góc cờ khu tự mình dẫn bóng Lý Thanh Sơn. Bởi vì MU phòng tuyến trước đó bị ép tới có chút dẹp. Lúc này còn lại MU cầu thủ đều còn tại bản phương nửa tràng đâu. Bất quá bọn hắn cũng đã cuồng chạy vội tới cứ việc phi nước đại qua hơn 100 mét sân bãi vẫn là. Phải tiêu hao một chút thể lực. Nhưng là lúc này ai sẽ đi để ý vật này đâu. Bóng đá là adrenaline bão táp vận động. Dù cho đến tranh tài nhanh muốn lúc kết thúc. Dẫn bóng cũng có thể để đám cầu thủ adrenaline bão táp lúc này bọn hắn sẽ quên tất cả mệt nhọc. Manchester City cầu thủ cùng bọn hắn ghế dự bị bên trên cầu thủ đều há to miệng. Vội vàng trở về thủ Manchester City cầu thủ sững sờ tại sân bãi bên trên. Bọn hắn ngơ ngác nhìn còn tại cầu trong lưới có chút khiêu động bóng đá. Bọn hắn tựa hồ còn không dám tin vào hai mắt của mình. Có người theo bản năng nhìn một chút trên màn hình lớn điểm số. Không so với 2, đội chủ nhà phía trước, đội khách ở phía sau. MU lại dẫn bóng. Cái này dẫn bóng để chúng ta thấy được MU phản kích đến cỡ nào chí mạng sao. Trên thực tế MU dẫn bóng nhìn vô cùng đơn giản. Pogba truyền xa, Lý Thanh Sơn ngay cả ngừng mang qua, sau đó sút gôn đạt được. Hiện tại điểm số là 2-0. Đây đối với đội chủ nhà tới nói. Thế nhưng là một cái hỏng bét bất quá điểm số. Andy Gray nói, Guardiola đội bóng tao ngộ bản mùa giải nghiêm trọng nhất nguy cơ. Nếu như nói trước đây nguy cơ còn có cơ hội đi bù đắp lời nói. Như vậy nếu như Manchester City thua mất trận đấu này, vậy liền trên cơ bản tuyên cáo Manchester City thối lui ra khỏi bản mùa giải quán quân tranh đoạt. Guardiola đứng sừng sững ở bên sân. Hắn đội bóng đã không so với 2 rơi ở phía sau. Cái này điểm số đem Manchester City đẩy lên tương đương tình cảnh nguy hiểm. Guardiola nhìn một chút ghế dự bị. Hắn muốn thay người tăng cường thế công. Nhưng là hắn lập tức nghĩ tới. Hiện tại nhưng mới đến hơn nửa hiệp phút thứ 15 mà thôi. Mà lại Manchester City là mũi tiến công vấn đề sao? Theo Guardiola, cũng không hoàn toàn là nếu như Manchester City tiến công tồi khô lạp hủ phá hủy MU phòng tuyến. Manchester City tiến công cầu thủ có thể cả đám đều giống như là Lý Thanh Sơn dạng này phát huy. Như vậy tự nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng là Manchester City hiển nhiên là không làm được đến mức này. Mà lại theo Guardiola, Manchester City tiến công cũng không có vấn đề gì lớn. Cứ việc không có lấy được dẫn bóng. Nhưng là ở đây trên mặt, Manchester City đã là hai độ hình thành vây công. Điều này nói rõ đối phương đối với Manchester City tiến công cũng là có trình độ nhất định kiêng kỵ. Mà còn lại chính là chậm rãi tìm kiếm dẫn bóng cơ hội mà thôi. Tranh tài có 90 phút. Manchester City bên trong có thể tìm tới MU lực chú ý không tập trung thời điểm. Vấn đề xuất hiện ở phòng thủ bên trên. Lý Thanh Sơn mang cho Manchester City tất cả ác mộng. Cho dù là Guardiola an bài 3 tên cầu thủ đi chằm chằm Lý Thanh Sơn cũng không làm nên chuyện gì. Lý Thanh Sơn tổng là có thể tìm tới các loại biện pháp đi chà đạp đối thủ. Cái thứ nhất dẫn bóng là thân thể lực lượng nghiền ép. Trên thân thể treo hai cái phòng thủ cầu thủ còn có thể hoàn thành đánh đầu là phi thường không hợp. Lý Guardiola tại lúc còn trẻ cũng là đỉnh tiêm tiền vệ phòng ngự. Hắn đương nhiên biết dạng này dẫn bóng có bao nhiêu khó khăn. Nhưng khi dạng này không hợp lý thường thường xuất hiện trên người Lý Thanh Sơn thời điểm. Như vậy không hợp lý liền biến thành hợp lý. Mà thứ hai hạt dẫn bóng thì là vị trí chạy thắng lợi. Những người khác đang nhìn Pogba chuyền bóng trước đó hàng loạt sức tưởng tượng dẫn bóng động tác. Mà Pogba chuyền xa cầu cũng xác thực phi thường tinh chuẩn. Tại Pogba chuyền bóng trước đó, trên màn hình TV là không nhìn thấy Lý Thanh Sơn động tác. Nhưng là ngay tại sân bóng bên cạnh Guardiola đem dẫn bóng quá trình hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Lý Thanh Sơn thông qua mấy lần biến hướng vị trí chạy thành công đem ba phòng một cục diện biến. Thành một đối một, hắn thông qua vị trí chạy để cho mình tại nhận banh cái nào trong nháy mắt cũng chỉ là đối mặt. Company một người phòng thủ mà thôi, mà coi như là một đối một thời điểm. Lý Thanh Sơn cũng là chiếm được thân vị ưu thế, cho nên hắn bộ ngực ngừng cầu mới ngừng đến như thế thông thuận. Về phần về sau sút gôn, Guardiola ngược lại là không có trách cứ Bravo. Đối mặt loại cấp bậc này tiên phong đơn đao cầu. Cho dù là Buffon cũng chưa hề nói có đập ra tới nắm chắc đi. Huống chi là Bravo. Bất quá trên Internet, fan hâm mộ bóng đá lại là đối Bravo triển khai bầy cháo. Bắn chính vong, chấm ngoặc kép, Bravo có đập ra qua bất luận cái gì một cước sút gôn à? Chấm ngoặc kép, Bravo là Guardiola em vợ. Ngoặc kép, lúc này Bravo nửa quỳ trên đồng cỏ. Hắn thậm chí đều không có dũng khí nhìn một chút đánh vỡ hắn cầu môn Lý Thanh Sơn. Tại Premiership mấy tháng này hoàn toàn đem Bravo lòng tự tin đánh không có. Làm Barcelona xuất thân Bravo. Không thể phủ nhận là Bravo vẫn là có tương đương năng lực. Làm thủ môn viên, Bravo dưới chân kỹ thuật không tệ. Hắn là nhất danh hiếm thấy am hiểu hậu trường ra cầu thủ môn dạng này thủ môn tại đương kim giới. Bóng đá cũng không thấy nhiều, nhưng là Bravo cũng không phải là không có khuyết điểm. Hắn cánh cửa tuyến kỹ thuật cũng không tính quá tốt, chỉ ít không tính là nhất lưu thủ môn cái kia trong hàng ngũ. Tại Barcelona thời điểm, bởi vì Barcelona cường đại chỉnh thể, cùng Barcelona lô hỏa thuần thanh truyền khống đá pháp che đậy kín Bravo thiếu hụt. Nhưng là đi vào Premiership về sau, Bravo chỗ thiếu hụt này liền bị vô hạn phóng đại. Premiership tiết tấu càng nhanh. Premiership đội bóng tại đối mặt cường đội thời điểm giành được càng hung hãn. Trọng tài chính tiêu chuẩn càng thêm lớn. Manchester City thường thường rất khó giống như là Barcelona như thế hoàn toàn đem cục diện khống. Chế lại, bọn hắn đối mặt hung hãn bức đoạt thời điểm, cũng sẽ xuất hiện một chút sai lầm. Cho đối thủ sút gôn cơ hội tốt. Bravo rất khó thích ứng Premiership. Guardiola hiện tại cũng đang từ từ suy nghĩ mình đưa vào Bravo chính xác hay không. Bất quá bây giờ việc cấp bách là Manchester City đã bị buộc đến tuyệt lộ. Guardiola nhất định phải dưới loại tình huống này cho ra minh xác chỉ thị. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.